Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tỷ, ngươi thật đẹp, ta có thể thân ngươi một mụn sao? A. À. Sư đệ, ngươi nói cái gì đó? Ta cũng nghĩ thân ngươi. A, à, ta đang nói cái gì? Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại rung lên, nói năng lộn xộn. Tại ý thức đến mình nói lúc nào, nàng xấu hổ quả muốn tìm đầu kẻ đất chui vào. Tiếp đó, nàng nhìn thấy Tôn Thiên hướng về nàng hôn một cái tới. Sư đệ, Ngô. Anh. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi cướp lấy Triệu Loan Nhi nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 2000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Loan Nhi che lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chạy. Nhìn xem nàng tiên khí lung lay bóng lưng, Tôn Thiên mặt mũi tràn đầy hiểu ra. Không thể không nói, Cửu Huyền Thánh Nữ sư tỷ thật sự hương. Chỉ là không biết sư phụ có phải hay không thơm như vậy. Tôn Thiên có chút chờ mong. Liếm môi một cái, vừa nhìn về phía hệ thống. Ở nơi đó lẳng lặng nằm một món bảo vật, là mới vừa lấy được khế ước chi thư. Trong lòng của hắn khẽ động, một chuỗi tin tức chiếu vào não hải. Chủ phó khế ước chi thư, tiên cấp, sau khi ký kết, đối phương trở thành túc chủ linh hồn chi nô, đối với túc chủ nói gì nghe nấy, túc chủ có thể chưởng khống hắn sinh tử, cũng có thể làm đối phương làm một chuyện gì. Nhắc nhở, ký kết lúc, cần tuân theo đối phương ý nguyện. Tôn Thiên nao nao. Lại là tiên cấp bảo vật. Cái này khiến hắn kinh hỉ. Bất quá, ngay sau đó Tôn Thiên kinh ngạc. Bởi vì, nhìn qua 10 phần gian ác. Không nhịn được, hắn suy nghĩ dùng như thế nào. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên 3 cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đem khế ước chi thư dùng Triệu Loan Nhi trên thân, để cho Triệu Loan Nhi biến thành khôn khéo nữ nô. Thu được ban thưởng. Ngũ hành đao ý. Tuyển hạng 2, đem khế ước chi thư dùng tại cử âm nữ đế Tần Thánh Giao trên thân, để cho nàng tuân theo ngươi mỗi một cái mệnh lệnh. Thu được ban thưởng, ngũ hành côn ý. Tuyển hạng 3, dùng tại vị hôn thê Diệp Khuynh Tư trên thân, để cho nàng biến thành linh hồn chi nô, không cách nào chống lại ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Thu được ban thưởng, ngũ hành kiếm ý. Không hổ là nhân vật phản diện hệ thống, tà ác như vậy. Tôn Thiên nhìn xem 3 cái tuyển hạng, đầu tiên loại bỏ thứ nhất. Triệu Loan Nhi đã đối với hắn tình cảm ngầm sinh, miệng nhỏ đều hôn được. Cố gắng nữa một chút, có lẽ là có thể lên lũy, không cần thiết lại dùng loại vật này. Tuyển hạng 2, đem sư phụ biến thành nô lệ. Tuyển hạng 3, là để cho nguyên chủ lão lục vị hôn thê Diệp Khuynh Tư biến thành nô lệ. 2 cái tuyển hạng đều vô cùng gian ác, cái trước đem Tôn Thiên trong lòng mặt tối đều móc ra tới. Mà cái sau có thế thỏa mãn cực lớn hắn báo thù chi niệm. Tôn Thiên nhất thời không nắm được chú ý. Cầm thảo, tại đem sư phụ biến thành nô lệ, cùng với đem Diệp Khuynh Tư biến thành nô lệ ở giữa, ta vậy mà do dự. Tôn Thiên đương nhiên có khuynh hướng đem Diệp Khuynh Tư biến thành nô lệ. Dù sao, nàng nguyên lai là nguyên chủ lão lục vị hôn thê, lại bởi vì Diệp Phàm mà phản bội hắn, làm hại nhà hắn phá người vong. Nếu như đem nàng biến thành nô lệ, cũng coi là nguyên chủ lão 6 báo thù, cũng có thể tốt hơn chèn ép Diệp Phàm. Nhưng trong lòng đối với sư phụ nhớ mãi không quên, là cái quỷ gì? Lại suy tính phút chốc, Tôn Thiên vẫn là quyết định lựa chọn Diệp Khuynh Tư. Dù sao Diệp Khuynh Tư là địch nhân, đem địch nhân biến thành nô lệ rất sảng khoái, hợp tình hợp lý. Còn đối với sư phụ Tần Thánh Giao, Tôn Thiên chỉ là đơn thuần muốn cho nàng kiến thức một chút, hắn từ trên trời giáng xuống công pháp mà thôi. Cho dù không có biến thành nô lệ, sau này cũng có cơ hội. Mặt khác, khế ước chi thư giới thiệu phía trên đã nói, phải tuân theo đối phương ý nguyện mới có thể ký kết, Tần Thánh Giao chắc chắn sẽ không ký. Nhưng Diệp Khuynh Tư, Tôn Thiên lại có biện pháp để cho ký. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười tà. Kiệt kiệt kiệt, Diệp Khuynh Tư, ta muốn ngươi biến thành nô lệ của ta. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được ngũ hành kiếm ý. Chương 9, định ngày hẹn Diệp Niên Tư. Sáng sớm hôm sau, gió mát phất phơ. Diệp Khuynh Tư tại Bạch Y tiểu tỷ tỷ dẫn dắt phía dưới, đi tới Âm Dương Thánh Phong. Diệp Khuynh Tư tuổi chừng 17, 18 tuổi, dung mạo khuynh thành, yểu điệu trên thân thể mặc thanh sắc quần áo, eo thon tinh tế, đùi ngọc thon dài, mười phần động lòng người. Nàng ngẩng đầu nhìn thật cao sơn phong, trắng nõn trên mặt xinh đẹp lộ ra cười. Không nghĩ tới, vị này Cửu Dương Thánh Tử sẽ mời ta. Diệp Phàm ca ca, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ cùng Thánh Tử kết giao bằng hữu. Tiếp đó đem ngươi dẫn tiến cho hắn. Vô luận là nàng, vẫn là Diệp Phàm đều không nghĩ tới Cửu Dương Thánh Tử sẽ mời nàng. Nhưng hai người không hẹn mà cùng cho rằng, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Bởi vì, Diệp Phàm tới Vân Tiêu Thánh Tông, là vì tìm kiếm một chút đồ trọng yếu. Nếu có thể kết giao vị này thánh tử, tất nhiên có càng lớn chắc chắn. Diệp Khuynh Tư đi theo Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ, một đường đi lên Cửu Dương Phong, đi tới một tòa trước cung điện. Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ mở miệng, nói: "Ê Diệp sư muội, thánh tử liền tại bên trong, ngươi đi vào đi." "Ân." Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, đây là nàng lần thứ nhất gặp mặt thánh tử. Bất quá, thân là điêu ngoa bốc đồng Diệp gia tiểu thư, nàng cũng không có tâm e sợ cảm giác. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đẩy cửa ra, đi vào. Cung điện vô cùng rộng rãi hào hoa, khắp nơi là tuyệt đẹp mỹ ngọc, từng cái vật phẩm trang sức lại cũng là đủ loại cấp bậc bảo vật. Diệp Khuynh Tư ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy thánh tử. Đỗ nhìn thấy một vị bóng người quen thuộc, ngồi ở trên cung điện cái ghế một bên, thoải mái nhàn nhã uống trà hấp dẫn chú ý của nàng, sau lưng còn đứng ở hai vị Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ. Nhận rõ ràng người này dung mạo, Diệp Khuynh Tư trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, "Ê Tôn Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Khuynh Tư vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Tôn Thiên. Nghe hôm qua, hắn trọng thương Trắng Kiếm Phong ba vị đệ tử. Hắn không phải hẳn là chạy mất sao, như thế nào đi vào ở đây? Tiếp lấy, Diệp Khuynh Tư tự hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, cắm lên eo thon, cả giận nói, "Ê Tôn Thiên, ngươi là tới leo lên thánh tử a, ngươi muốn cho thánh tử tìm ta Diệp Phàm ca ca phiền phức, có phải hay không?" Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn đến Diệp Khuynh Tư, nhưng đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nữ nhân này nói cái gì a? Rõ ràng, hắn chính là thánh tử, muốn cho nàng biến thành nô lệ hắn. Nhưng nàng nói hắn là tới leo lên thánh tử. Còn như thế tức giận trách cứ hắn. Ngu sao? Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn khoát tay áo, ra hiệu sau lưng hai vị Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ không cần bại lộ thân phận của hắn, hướng Diệp Khuynh Tư nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, Diệp Phàm giết cả nhà của ta. Ta xem như người bị hại, muốn báo thù, cái này rất hợp lý a." Đinh. Túc chủ cố ý giấu giếm thân phận, treo cợt Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, dạng này đều được. Diệp Khuynh Tư thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Gương mặt xinh đẹp của nàng bên trên, lộ ra càng mà sống hơn tức giận biểu lộ, nói, giết người báo thù đích xác thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ngươi muốn tìm Diệp Phàm ca ca báo thù chính là không được. Tôn Thiên, thánh tử ở nơi nào, ta muốn nói cho thánh tử, Diệp Phàm ca ca là người chính nghĩa. Không có khả năng tin tưởng ngươi sàm ngôn. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ không hổ là mê luyến thiên mệnh chi tử não tàn nữ chính. Rõ ràng Diệp Phàm giết hắn cả nhà, lại vẫn nói hắn là người chính nghĩa. Bất quá, nàng thật cũng không nói sai, dù sao thiên mệnh chi tử làm việc, đều thường thường quan lấy chính nghĩa chi danh. Cho dù là bọn họ làm sự tình, tội ác tày trời. Gặp Tôn Thiên không nói chuyện, Diệp Khuynh Tư hừ một tiếng, hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Nàng muốn gặp được thánh tử, để cho thánh tử đừng nghe tin Tôn Thiên e sàm ngôn. Bất quá, nàng đi tới cung điện hậu phương mấy cái cửa phòng, hướng bên trong nhìn một chút, đều tìm đến thánh tử bóng người. Không ở bên trong, chẳng lẽ đi ra sao? Diệp Khuynh Tư nhíu nhíu mày, một lần nữa về tới đại sảnh, vẫn như cũ không có thấy thánh tử. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút khí, rõ ràng mời nàng tới đây, nhưng đối phương vậy mà thả nàng bồ câu. Nhìn xem ngồi ở trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, uống trà Tôn Thiên. Diệp Khuynh Tư dứt khoát cũng tìm một chỗ ngồi xuống tới, tiếp đó lại đối Tôn Thiên sau lưng một vị Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ, nói, "Nghe cho bản tiểu thư châm trà." Tôn Thiên là tới leo lên thánh tử, mà nàng là thánh tử mời tới. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên Tôn Thiên có thể ngồi xuống uống trà, nàng tự nhiên cũng có thể. Bạch Y Tiểu Tỷ Tỷ lại là sững sờ, không nhịn được nhìn phía Tôn Thiên. Nàng là thị nữ Tôn Thiên, nhưng cũng là Thánh Phong hạch tâm đệ tử, thân phận địa vị cao hơn nhiều Tử Kiếm Phong đệ tử tinh anh thân phận Diệp Khuynh Tư. Cũng chỉ có thánh tử, thánh nữ, nữ đế, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện phụng dưỡng bọn hắn. Diệp Khuynh Tư rõ ràng địa vị không bằng nàng, lại đối với nàng tự xưng bản tiểu thư, còn gọi nàng châm trà, thật là không có lễ phép. Tôn Thiên cười nói, ghê Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ, không cần để ý, nữ nhân này vẫn luôn là dạng này, lúc nào cũng không làm rõ ràng được tình trạng, cũng liền trước kia ta mắt bị mù, mới muốn lấy nàng làm vợ. Ngươi nói cái gì? Diệp Khuynh Tư giống như mèo bị giẫm đuôi meo, từ trên ghế nhảy dựng lên, cãi giận nói, ghê Tôn Thiên, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Cái gì gọi là ngươi mắt bị mù, mới muốn cưới ta? Ngươi nếu có thể cưới ta, là vinh hạnh của ngươi được không? Đáng tiếc, ngươi không có cái này phúc phận. Hừ. Nàng mười phần khí, Tôn Thiên vậy mà làm thấp đi chính mình. Tiếp lấy, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt xinh đẹp lại lộ ra mấy phần bừng tỉnh thần sắc. Tôn Thiên, ta hiểu rồi, hôm nay ngươi qua đây, ngoại trừ muốn mượn thánh tử chi thủ, tìm ta Diệp Phàm ca ca phiền phức bên ngoài, cũng bởi vì đối với ta có ý nghĩ xấu có phải hay không? Ngươi muốn cho thánh tử vì ngươi làm chủ, nhường ngươi lấy ta làm vợ. Bất quá, ta khuyên ngươi đừng có hy vọng a, trong tim ta chỉ có Diệp Phàm ca ca, tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Chờ sau đó thánh tử tới, ta cũng sẽ nói với hắn tin tưởng. Ta cũng sẽ không để hắn bị ngươi lợi dụng. Diệp Khuynh Tư ngẩng lên trắng như tuyết cái cằm. Nói đến đây, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra thêm vài phần vẻ đắc ý, phản phất đã xem thấu Tôn Thiên hết thảy. Hoàn toàn không có chú ý, thời khắc này Tôn Thiên đã là trợn mắt hốc mồm. Chương 10, tình nhân cũ thân phận. Đinh. Ngươi đem Diệp Khuynh Tư mơ mơ màng màng, làm nàng nhìn qua giống một cái ngốc. Thu được nhân vật phản diện tích phân 2000. Tôn Thiên vui lên. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này não bổ năng lực mạnh như vậy, tự luyến như vậy, còn đưa hắn tích phân. Lắc đầu, Tôn Thiên cười nói, gây Diệp Khuynh Tư, không cần tự luyến như vậy, người như ngươi, coi như cho ta xem ngươi bên ly tiêu chí, ta đều sẽ không động tâm. Cái gì là bên ly tiêu chí? Diệp Khuynh Tư mê mang, không biết Tôn Thiên đang nói cái gì. Tôn Thiên cười nói, "Ê không trọng yếu, trọng yếu là dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi rất không có lễ phép. Đề nghị ngoan ngoãn nói xin lỗi ta, còn có cho Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ xin lỗi. Ngươi nếu là nói xin lỗi, ta liền cân nhắc để cho Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ cho ngươi rót một ly trà, bằng không hậu quả có thể rất nghiêm trọng." Diệp Khuynh Tư sững sờ, lập tức cười khanh khách, nói, "Ê Tôn Thiên, ngươi lại còn uy hiếp ta, ngươi còn nghĩ mệnh lệnh thánh tử thị nữ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là thánh tử sao?" Ha ha ha. Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt hiện lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, tiếp tục giấu giếm thân phận. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Lựa chọn 2, tiêu sái đứng lên nói, vốn là muốn dùng tình nhân của thân phận cùng ngươi ở chung, có thế đổi tới lại là xa lánh. Đã như vậy, không giả, kỳ thực, ta liền là thánh tử. Ta ngã bài. Hoàn thành ban thưởng, cảnh giới hoàng mỹ tạp. Cảnh giới hoàng mỹ tạp, mặt chữ ý tứ, sử dụng sau, lập tức củng cố tu vi, hơn nửa lệnh trước mắt tu luyện qua mỗi một tầng cảnh giới hoàng mỹ. Nhìn một chút tuyển hạng, Tôn Thiên con mắt hơi hơi sáng lên. Tiếp lấy, rất nhanh làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1 là 2000 tích phân ban thưởng. Tuyển hạng 2 là một tấm cảnh giới hoàng mỹ tạp, sử dụng sau liền có thể củng cố tu vi, hơn nửa lệnh mỗi một tầng cảnh giới hoàng mỹ. 2000 tích phân mặc dù không tệ, nhưng ngờ tới không có cảnh giới này hoàng mỹ tạp, tới đáng tiền. Chén trà đem trong tay Tôn Thiên, đặt lên bàn, tiếp đó tiêu sái đứng lên, hướng Diệp Khuynh Tư nói, "Gia Diệp Khuynh Tư. Vốn là, ta muốn dùng tình nhân của thân phận cùng ngươi ở chung, có thế đổi tới lại là xa lánh. Đã như vậy, không giả, ngã bài. Kỳ thực, ta liền là thánh tử." Âm rơi, Tôn Thiên tóc đen không gió mà bay, đồng thời một cổ cùng người khác bất đồng khí thế, từ trên người hắn tản mát ra. Cổ khí thế này, bắt nguồn từ thượng cổ trùng đồng. Sau khi dung hợp, lệnh Tôn Thiên nhìn qua càng thêm anh tuấn, ung dung, cao quý bất phàm, giống như một tôn nhân gian đế vương, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được cảnh giới hoàng mỹ tạp. Phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trong chốc lát, cảnh giới của hắn triệt để củng cố. Không chỉ có là củng cố, vẫn là hoàn mỹ. Bao quát phía trước, hắn trước đây tu luyện qua mỗi một cảnh giới, đều đạt đến hoàn mỹ. Cảm nhận được tự thân tình trạng, Tôn Thiên kinh ngạc, hiệu quả này so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Hắn giờ phút này, dù là không cần Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp, cùng với trùng đồng, cũng có thể dễ dàng hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ thân thể mềm mại rung lên, bị Tôn Thiên nhân gian đế hoàng tầm thường khí chất hấp dẫn. Các nàng không nhịn được nhìn ngu ngốc, suýt chút nữa thì cho Tôn Thiên quỳ xuống. Diệp Khuynh Tư trong lúc nhất thời cũng bị Tôn Thiên tản mát ra khí thế chấn nhiếp. Cho tới bây giờ chưa thấy qua, Tôn Thiên lại còn có phương diện như thế. Nhưng lập tức, nàng lại chế giễu. Tôn Thiên, ngươi vậy mà nói mình là thánh tử, ngươi thật biết nói đùa. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể chính là thánh tử? Ngươi còn nói là ta tình nhân cũ, thực sự là nghĩ hay thật? Tôn Thiên, nói thực ra, ngươi có phải hay không tinh thần thác loạn? Chết cười bản tiểu thư. Huyễn tưởng chính mình là thánh tử, ha ha ha. Rất im lặng. Nàng cười khanh khách, nhưng cười, Diệp Khuynh Tư không cười được. Bởi vì, nàng nhìn thấy, hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ thần sắc rất kỳ quái, giống như tại nhìn một cái đồ đần. Thánh tử, không có nước trà, nô tỳ cho ngài thêm trà. Một vị bạch y tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên mở miệng, lại lấy ra tinh xảo ấm trà, cho Tôn Thiên cung kính châm trà. Cảm tạ. Tôn Thiên cười gật đầu, nhìn về phía bạch y tiểu tỷ tỷ khom lưng châm trà lúc, tiết lộ ra mỹ cảnh. Diệp Khuynh Tư một mộng. Lập tức ông một tiếng, đầu đều phải nổ tung ra. Nàng khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Hắn là thánh tử. Thật là cửu dương thánh tử. Nàng không thể tin, lập tức, nàng hậu tri hậu giác suy nghĩ minh bạch một số việc. Vì cái gì, ngoại môn đệ tử thân phận Tôn Thiên có thể tới thánh phong? Theo lý thuyết cái này cấp bậc đệ tử căn bản không có tư cách tiến vào thánh phong. Vì cái gì, Tôn Thiên có thể tại trong đại điện của thánh tử thản nhiên uống trà, còn có hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ phụng dưỡng tại trái phải? Không phải cái gì thánh tử an bài, mà là bản thân hắn chính là cửu dương thánh tử. Thế nhưng là, hắn thế nào lại là thánh tử? Hắn không phải một cái phổ thông ngoại môn đệ tử sao? Làm sao làm được? Diệp Khuynh Tư mộng. Một cái chớp mắt này, đầu nàng bất tỉnh hoa mắt, liền phản phất đang nằm mơ. Tiếp lấy, sắc mặt của nàng trở nên nhìn không khá lắm. Tôn Thiên, ngươi vậy mà trở thành thánh tử, ngươi làm sao làm được? Còn có, ngươi. Bảo ta tới làm gì? Liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, Diệp Khuynh Tư tâm tư vô cùng loạn, nội tâm là thao thiên cự lãng. Tôn Thiên không trả lời mà hỏi lại, cười nói, ngươi đoán, gọi ngươi tới làm cái gì? Diệp Khuynh Tư trong lòng không hiểu hoảng hốt, rồi chẳng lẽ, ngươi muốn dùng thánh tử thân phận uy hiếp ta, ép buộc ta và ngươi cùng một chỗ? Tôn Thiên tiếp nhận bạch y tiểu tỷ tỷ đưa ly trà tới, uống một ngụm trà. Nghe Diệp Khuynh Tư lời nói, nước trà đều phải phun tới. Trọng trọng ho khan một tiếng, Tôn Thiên đem chén trà để lên bàn, lạnh nhạt nói, "Kẻ Diệp Khuynh Tư, ngươi lại tự mình đa tình. Dạng này ngươi, nào có tư cách cùng với ta? Coi như ngươi cởi sạch quần áo sắc dụ ta, ta đều sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ." Đinh. Ngươi làm nhục Diệp Khuynh Tư, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp phàm giá trị khí vận âm 1. Ngươi. Diệp Khuynh Tư mở to hai mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể bởi vì nhục nhã mà phát run lên. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Tôn Thiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Trước kia hắn, không phải giống như liếm chó lấy lòng nàng sao? Liền Tôn gia đáng giá nhất sản nghiệp, đều nguyện ý bán rẻ cho bọn hắn Diệp gia. Nhưng là bây giờ, lại lãnh khốc như vậy, vô tình như vậy. Còn nhục nhã như vậy nàng. Diệp Khuynh Tư tức giận phi thường, ngực đều chập trùng kịch liệt. Lúc này, Tôn Thiên từ trong ngực lấy ra một vật, lại nói, đúng, đây là ngươi hôn thư, trước đây, ta một mực bảo quản ở trên người. Bây giờ, nếu như ngươi muốn, ta liền trả lại cho ngươi. Kết thúc ngươi ta trên danh nghĩa vị hôn phu thê quan hệ. Diệp Khuynh Tư khẽ giật mình. Tôn Thiên lại muốn lại cho nàng hôn thư. Trong lúc nhất thời, nàng không nghĩ ra. Tôn Thiên bỗng nhiên trở nên tốt như vậy. Nàng tức giận phẫn cảm xúc dần dần trở nên không thể tưởng tượng nổi, tiếp đó lại tâm động đứng lên. Thế gian này, xem trọng cưới hỏi đàng hoàng. Cho dù trước đây, Diệp Phàm đại náo đính hôn điển lễ, giết Tôn Thiên cả nhà, còn đem nàng mang đi. Nhưng từ đạo lý bên trên giảng, nàng vẫn là Tôn Thiên vị hôn thê. Chỉ có thu hồi hôn thư, chính thức giải trừ quan hệ, nàng mới có thể cùng Diệp Phàm quang minh chính đại cùng một chỗ. Bất quá, Tôn Thiên bộ dáng lạnh nhạt để cho Diệp Khuynh Tư trong lòng không có yên lòng, giật giật bờ môi nói, có điều kiện, phải không? Chương 11, Khế ước chi nô. Không tệ. Tôn Thiên gật đầu, lại từ trong ngực tay lấy ra màu bạc trắng giấy, thản nhiên nói, hệ hôn thư ta có thể trả lại cho ngươi. Nhưng nơi này có một phần khế ước, ta hy vọng ngươi ký. Ngươi ký sau đó, liền có thể mang đi hôn thư. Cái gì khế ước? Diệp Khinh Tư có chút không hiểu. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Bạch Y tiểu tỷ tỷ, tiếp nhận trong tay Tôn Thiên màu bạc trắng giấy, hướng nàng đi tới, lại đưa nó đặt ở nàng bên cạnh trên mặt bàn. Màu bạc trắng trên giấy, viết chữ. Diệp Khinh Tư cúi đầu, thấy được một câu nói như vậy. Ta Diệp Khinh Tư, cam tâm tình nguyện trở thành Tôn Thiên tôi tớ. Đời này kiếp này, nghe Tôn Thiên phân công, Tôn Thiên để cho ta hướng về đông, ta không hướng tây. Tôn Thiên lời nói chính là thánh chỉ, phàm là Tôn Thiên muốn ta làm chuyện, đều phải hoàn thành. Diệp Khinh Tư sắc mặt đại biến, cự tuyệt nói, ở ngươi đang mở trò đùa sao? Cho dù ngươi là thánh tử, những vật này, ta cũng sẽ không ký. Tôn Thiên cười nói, ê Diệp Khinh Tư, lời nói không cần nói quá vẹn toàn, ta nghĩ ngươi ký chính thức. Vì cái gì? Diệp Khinh Tư âm thanh lạnh lùng nói, ê dù là ngươi dùng thánh tử thân phận bức bách ta, ta đều không ký chính thức. Nàng không cho phép chính mình trở thành nô lệ của người khác. Dù là hắn là thánh tử. Mặt khác, Diệp Phàm nếu là biết được nàng ký khế ước như vậy, nhất định sẽ không cần nàng. Tôn Thiên cười, nói, ê Diệp Khinh Tư, ta thật không nghĩ qua bức bách ngươi, ta kỳ thực là quan tâm ngươi. Ta đâu chỉ quan tâm ngươi, còn quan tâm người nhà ngươi. Có ý tứ gì? Diệp Khinh Tư nắm thật chặt lông mày. Tôn Thiên một lần nữa trên ghế ngồi xuống. Hắn chậm rãi nâng chung trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm, tiếp đó ngẩng đầu nhìn một mắt Diệp Khinh Tư, khóe miệng móc ra một vòng nhân vật phản diện mới có cười, chậm rãi nói, ê Diệp Khinh Tư, Diệp bá bá còn tốt chứ? Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp 200 nhân khẩu, đều sống sót phải không? Bạch bạch bạch. Diệp Khuynh Tư thân thể mềm mại chấn động, liên tục lui ba bước, trong ánh mắt nổi lên sợ hãi thật sâu. Nàng hiểu rồi Tôn Thiên ý tứ, cũng nhớ tới Tôn Thiên cùng bọn hắn Diệp gia ân oán. Một ngày kia, đính hôn điển lễ, Diệp Phàm một người cơ hồ đem từ trên xuống dưới nhà họ Tôn 300 nhân khẩu toàn bộ giết chết. Nhưng bọn hắn Diệp gia cũng tham dự, phái cường giả vây quanh Tôn gia đại viện. Vì chính là phòng ngừa Tôn gia người đào thoát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có thể nói, người nhà họ Diệp bọn họ cũng dính Tôn gia người huyết. Bây giờ, Tôn Thiên nói loại lời này, là muốn báo thù, giết nàng cả nhà. Mà lấy Tôn Thiên Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Tử thân phận, nếu như hắn ra lệnh một tiếng, nho nhỏ Diệp gia trong nháy mắt muốn hôi phi yên diệt. Không có loại khả năng thứ hai. Vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Thiên có tâm tư như vậy. Diệp Khuynh Tư lập tức bắt đầu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt đứng lên, thân thể phát run lên. Nhưng mà, trong nội tâm nàng còn có hy vọng, đó chính là Diệp Phàm. Trong lòng nàng, Diệp Phàm không gì làm không được, có lẽ có thể ngăn cản đến từ Tôn Thiên trả thù. Nhưng mà, theo Tôn Thiên một hồi hời hợt mà nói, Diệp Khuynh Tư trực tiếp sụp đổ. Tôn Thiên nói, ê ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là muốn cho Diệp gia tiễn đưa một chút ấm áp, còn chưa nghĩ ra lúc nào đi. Bất quá, ta sư tôn, đã biết được Diệp Phàm giết cả nhà của ta chuyện. Nàng rất tức giận, nói muốn giúp ta báo thù. Ngươi nói, ta là để cho sư tôn ta, bây giờ liền đi tìm Diệp Phàm, giải quyết xong cái này ân oán hảo. Vẫn là ta dẫn người đi Diệp gia tiễn đưa ấm áp hảo. Hoặc cả hai cùng một chỗ làm, tốt nhất. Ân. Đinh. Xấu bụng nhân vật phản diện đáng sợ nhất. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ nhân vật phản diện tinh túy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Theo thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên lần nữa thu được tích phân. Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên, trực tiếp bị sợ tiếp khóc lên, lắc đầu nói, y không, Tôn Thiên, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đừng cho nữ đế tìm Diệp Phàm ca ca báo thù, ngươi cũng không cần sát hại người nhà của ta. Ngươi ác ma này, Khế ước của ngươi chi thư, ta ký. Ta cầu ngươi thả qua bọn hắn. Diệp gia đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không phải vô tình vô nghĩa. Mặc dù, người Diệp gia có lỗi, nhưng nàng không muốn bọn hắn chết. Còn có Diệp Phàm. Nàng thích nàng như thế Diệp Phàm ca ca, không muốn Diệp Phàm ca ca bị nữ đế giết chết. Nàng còn xưng Tôn Thiên ác ma, lại không để ý đến Tôn Thiên cũng có người nhà, hơn 300 người đều bị Diệp Phàm giết chết, đều bởi vì nàng mà chết. Tôn Thiên không có giảng giải, lắc đầu nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi nhất định phải ký sao? Đây chính là khế ước chi thư. Ký sao, ngươi chính là nô lệ của ta, ngươi muốn thần phục với ta." Diệp Khuynh Tư sắc mặt trắng nhợt, nói, "Y ân, ta ký. Nhưng ngươi không thể bức ta không có nguyện ý chuyện." Tôn Thiên cười nhạo nói, "Ê ngươi tại cùng ta bàn điều kiện. Hoặc là ngươi cũng đừng ký, ngươi là vị hôn thê của ta đem ngươi giữ ở bên người, làm cái gì đều hợp tình hợp lý. Đến nỗi những người khác, ta sẽ từ từ cùng bọn hắn giải quyết xong ân oán." "Không." Diệp Khuynh Tư sắc mặt tái nhợt, mới ý thức chính mình căn bản không có tư cách cùng Tôn Thiên bàn điều kiện. Duy nhất có thể làm, chính là khẩn cầu Tôn Thiên thương hại, không nên thương tổn chính mình. Bất quá, bây giờ, nàng sụp đổ trong lòng, cũng lưu giữ mấy phần hy vọng. Một phần bằng giấy khế ước. Dù là ký, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Giống như phía trước, nàng và Tôn Thiên có hôn ước, nhưng vẫn không có cùng Tôn Thiên cùng một chỗ. Trước tiên ổn chủ hắn, lại nghĩ biện pháp đem chuyện này, nói cho Diệp Phàm ca ca. Diệp Phàm ca ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Khuynh Tư ở trong lòng thầm nghĩ. Tôn Thiên nói, "Ngươi đã như vậy, ngay tại khế ước chi thư phía trên ký lên tên của ngươi, lại theo thượng thủ ấn, dựa theo ta nói phương pháp làm." "Ân." Diệp Khuynh Tư do dự phút chốc, lập tức không cam lòng nhận lấy Bạch Y tiểu tỷ tỷ đưa tới bút, tại trên khế ước chi thư, ký vào tên của mình. Tiếp đó, nàng lại cắn nát ngón tay, ở phía trên ấn một cái dấu tay. Khế ước hoàn thành. Khế ước chi thư tản ra quang mang nhàn nhạt, tiếp theo tại Diệp Khuynh Tư ánh mắt giật mình phía dưới, tia sáng một phân thành hai, một cái bay vào Diệp Khuynh Tư mi tâm, một cái khác tia sáng rơi xuống Tôn Thiên trên lòng bàn tay. Diệp Khuynh Tư thân thể mềm mại khẽ giật mình, "Ê đây là cái gì? Ngươi làm cái gì?" Nàng vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Bất quá, nghi ngờ là thân thể giống như không có chịu đến một tia tổn thương. Tôn Thiên cười nói, "Ê không có làm cái gì, chỉ là nhường ngươi tốt hơn thần phục ta. Gia hạn khế ước ngươi, cũng vốn nên làm như vậy." "Đúng, quên nói cho ngươi, vừa rồi khế ước chi thư không phải phàm phẩm. Nó là một món bảo vật, ẩn chứa khế ước pháp tắc. Bây giờ, ngươi cùng ta ký kết linh hồn khế ước, là linh hồn của ta chi nô. Ngươi không cách nào chống lại ta, ta một lời có thể định ngươi sinh tử." "Cái gì?" Diệp Khuynh Tư sắc mặt đại biến, lần nữa kiểm tra lên mình thân thể. Lần này, nàng cảm giác trên linh hồn của mình, giống như nhiều một chút đồ vật. Giống như mang lên trên gông xiềng. Trên linh hồn, hình như có thần minh nhìn xuống, không để cho nàng từ tự chủ muốn thần phục, cũng nắm trong tay nàng sinh tử. Ý thức được điểm này, trong lòng Diệp Khuynh Tư sợ hãi. Nàng còn nghĩ cùng Tôn Thiên lá mặt lá trái, lại nghĩ biện pháp báo thù. Không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bây giờ không có sức hoàn thủ, sinh tử đều bị chưởng khống ở trong tay của hắn. Lúc này, nàng nghe được Tôn Thiên nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, nói cho ta biết, hiện tại đối với ta là cái cảm giác." "Ta..." Diệp Khuynh Tư theo bản năng muốn nói thật hận, lại đối với nàng làm loại sự tình này, tiếp lấy thân thể đột nhiên chấn động. Nàng phát hiện mình đối với Tôn Thiên hận ý, lại vô duyên vô cớ biến mất. Thay vào đó lại là một loại lý giải, tôn trọng. Liền phản phất Tôn Thiên làm đây hết thảy đều chuyện đương nhiên. Hắn đích xác cần phải báo thù, mà nàng là gieo gió gặt bão. Trừ cái đó ra, còn có kính sợ. Giống như tại thời khắc này, Tôn Thiên chính là trên linh hồn cái kia một tôn thần linh cao cao tại thượng. Mệnh lệnh của hắn chính là pháp chỉ. Ngoại trừ tuân theo, không có lựa chọn thứ hai. Ý thức được điểm này, Diệp Khuynh Tư mê mang, không hiểu, tiếp lấy sợ hãi, rét run, thân thể đều phát run lên. Nhìn xem Diệp Khuynh Tư phản ứng, Tôn Thiên khẽ gật đầu. Đây chính là tiên cấp khế ước chi thư tác dụng. Người trước mắt vẫn là Diệp Khuynh Tư, tính cách cũng không có thay đổi. Nhưng bởi vì khế ước quan hệ, nàng không cách nào chống lại mệnh lệnh của mình. Lúc này, Tôn Thiên trong đầu nhớ tới thanh âm thanh thúy. Đinh. Túc chủ cùng thiên mệnh chi tử Hồng Nhan ký kết chủ tớ linh hồn khế ước. Thiên mệnh chi tử khí vận âm 50. Nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Đinh. Kiểm trắc đến Diệp Khuynh Tư vì cửu kiếp kiếm tuệ. Túc chủ trưởng khống cửu kiếp kiếm tuệ vận mệnh. Thiên mệnh chi tử khí vận lại âm 50. Kim cương bảo rương x1. Kim cương bảo rương, sau khi mở ra đem ngẫu nhiên thu được đủ loại cấp bậc bảo vật. Chương 12, cho ta nhảy một bản. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Hắn đối với Diệp Phàm ba tiểu đệ ra tay ác độc trừ tận gốc, làm nửa ngày chỉ cắt giảm Diệp Phàm 21 điểm khí vận. Nhưng thu phục Diệp Khuynh Tư lập tức, vậy mà cắt giảm nhiều như vậy. Tôn Thiên nghĩ thầm, không hổ là thiên mệnh chi tử Hồng Nhan, so ba cái bất thành khí tiểu đệ quan trọng hơn. Bất quá, để cho Tôn Thiên càng thêm kinh ngạc chính là, Diệp Khuynh Tư một thân phận khác, càng là cửu kiếp kiếm tuệ. Trước đây Tôn Thiên nhìn qua tin tức Diệp Phàm, biết được hắn là cửu kiếp kiếm chủ. Mà cửu kiếp kiếm chủ sở dĩ vô địch, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại, còn có 9 vị thiên phú cùng thực lực cùng tồn tại giúp đỡ. Bọn hắn phân biệt đối ứng cửu kiếp kiếm 9 cái bộ phận, gọi như cửu kiếp. Vấn đề gì cửu kiếp tề tụ, vô địch thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được cửu kiếp trọng yếu bực nào. Mà từ hệ thống nhắc nhở nhìn, Diệp Khuynh Tư chính là cửu kiếp một trong, đối ứng cửu kiếp kiếm tuệ. Không nghĩ tới, Diệp Khuynh Tư là cửu kiếp một trong. Bởi vì, nắm trong tay cửu kiếp một trong vận mệnh, hệ thống cho ta ngoài định mức ban thưởng. Kim cương bảo rương xem xét liền so hoàng kim bảo rương cao cấp, không biết có thể mở ra vật gì tốt. Tôn Thiên có chút chờ mong, mắt nhìn hệ thống, nói thẳng kê hệ thống, mở ra cho ta bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ mở ra kim cương bảo rương, thu được Long Du Hư Không Pháp. Long Du Hư Không Pháp, tiên cấp ngũ phẩm thân pháp loại kỹ năng, sử dụng sau, túc chủ người như du long, nhanh như kinh lôi. Túc chủ phải chăng tu luyện? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiên cấp ngũ phẩm thân pháp loại kỹ năng. So tiên cấp tam phẩm kiếm pháp, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này không cần quá sảng khoái. Tu luyện. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp tu luyện. Một giây sau, một cổ thể hồ quán đỉnh phương thức dung nhập toàn thân. Tôn Thiên chưa từng có sửa qua Long Du Hư Không Pháp, nhưng giờ khắc này nắm giữ. Đồng thời, một cổ long bàn hổ cứ khí thế, từ trên thân Tôn Thiên phát ra mở ra. Liền phản phất trong nháy mắt, Tôn Thiên có huyết mạch của rồng, giống như trên 9 tầng trời Long Hoàng, nắm giữ không có gì sánh kịp hạo đảng Long Uy. Trong đại điện, nhìn xem Tôn Thiên khí tức bỗng nhiên biến hóa, hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ lập tức hoa mắt thần mê. Diệp Khuynh Tư cũng có chút thất thần, một cái chớp mắt này, nàng cảm giác phải Tôn Thiên rất đẹp trai, thật là hấp dẫn người. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Khuynh Tư cắn răng, để cho chính mình thanh tĩnh. Mặc dù, trở thành Tôn Thiên khế ước chi nô, không cách nào chống lại Tôn Thiên mệnh lệnh. Nhưng Diệp Khuynh Tư hạ quyết tâm, nhất định đem chuyện ngày hôm nay, nói cho Diệp Phàm. Nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dự định thuyết phục Diệp Phàm rời đi Vân Tiêu Thánh Tông để tránh Diệp Phàm lọt vào trả thù Tôn Thiên. Lúc này, đinh, kiểm trắc đến túc chủ khế ước chi nô thần phục trải qua thấp, có nhất định tỷ lệ phản vệ túc chủ, đề nghị túc chủ dựa theo tiên cấp khế ước chi thư trung phương pháp để thăng khế ước chi nô ngoan ngoãn theo độ giảm bớt phản vệ tỷ lệ. Tôn Thiên khẽ gật đầu, tiên cấp khế ước chi thư trung đích xác có dạng này thuyết pháp, thần phục trải qua thấp, khế ước chi nô sẽ có tỷ lệ nhất định phản vệ chủ nhân. Mà đề thăng thần phục độ phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần phân phó Diệp Khuynh Tư là một số việc liền có thể. Nhìn xem Diệp Khuynh Tư đứng ở trong đại điện, Tôn Thiên cười nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, bây giờ bắt đầu, ngươi liền gọi ta chủ nhân." "Ta?" Diệp Khuynh Tư mười phần mâu thuẫn. Nàng mới không muốn gọi Tôn Thiên chủ nhân, xưng hô thế này nghe vào cũng tốt gian ác. Nhưng vừa thoáng qua ý nghĩ này, trong lòng Diệp Khuynh Tư mâu thuẫn cảm xúc lại biến mất. "Ân, chủ nhân." Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nhiều hơn một phần ngoan ngoãn theo, còn có xấu hổ. Nàng vậy mà gọi ra dạng này hai chữ, nàng có thể hay không trở thành Tôn Thiên đồ chơi? "Đinh." Diệp Khuynh Tư xưng hô ngươi là chủ nhân. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Túc chủ nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Trước mắt thần phục tiến độ 1%. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười, nhìn xem Diệp Khuynh Tư, lại nói: "Ê Diệp Khuynh Tư, vì ta nhảy một bản." "Không." Diệp Khuynh Tư mở miệng, trong ánh mắt ngấn lệ lấp lóe. Nàng không muốn vì Tôn Thiên khiêu vũ. Nhưng mà, vừa định kháng cự, đầu của nàng kịch liệt đau nhức, trong đầu nổi lên một tôn uy nghiêm khiến người ta sinh ra sợ hãi thần minh. Nàng tất cả kháng cự trong khoảnh khắc tan rã, Lê Hoa Đái Vũ Trừ Khấp nói: "Y ân, Tôn Thiên, ta vì ngươi múa." Nói xong, nàng chậm chậm đi tới giữa đại điện, tiếp đó vung vẩy ống tay áo, vì Tôn Thiên nhảy lên múa. Diệp Khuynh Tư điêu ngoa tùy hứng, còn có đại tiểu thư tính khí. Nhưng dáng múa lại vô cùng ôn nhu, bộ bộ sinh liên. Có lẽ là cảm nhận được ủy khuất, nàng vừa nhảy lấy múa, nước mắt từ gương mặt bên trên rớt xuống. "Diệp Phàm ca ca, thật xin lỗi. Nghiên Tư vậy mà tại vì người khác nhảy múa. Ta nói qua, chỉ vì ngươi một người múa." "Ô, Đinh, ngươi để cho Diệp Khuynh Tư nhảy một chi múa." Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Túc chủ nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Tôn Thiên nói: "Ê Diệp Khuynh Tư, đừng khóc. Nhảy xong sau, cho ta rót chén trà." "Ân, chủ nhân." Diệp Khuynh Tư gật đầu, nhưng càng nhiều nước mắt rớt xuống rất im lặng. "Đinh, ngươi để cho Diệp Khuynh Tư rót trà cho ngươi." Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng, túc chủ nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. "Đinh, ngươi để cho Diệp Khuynh Tư rửa chân cho ngươi." Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng, túc chủ nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. "Đinh, ngươi để cho Diệp Khuynh Tư cho ngươi chù y vai." Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng, túc chủ nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. "Đinh, ngươi để cho Bạch Y tiểu tỷ tỷ hỗ trợ kiểm tra cơ thể của Diệp Khuynh Tư, phát hiện nàng vẫn là hoàng bích chi thân." Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng, túc chủ nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Kế tiếp, Tôn Thiên lại mệnh lệnh Diệp Khuynh Tư làm một số việc. Đang để cho Bạch Y tiểu tỷ tỷ cho Diệp Khuynh Tư kiểm tra cơ thể sau, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn xem một lần nữa đứng tại trước mặt, khuôn mặt ửng đỏ Diệp Khuynh Tư, Tôn Thiên kinh ngạc nói: "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi vẫn là xử nữ." "Ân." Trong lòng Diệp Khuynh Tư xấu hổ, còn tốt cho nàng kiểm tra thân thể là Bạch Y tiểu tỷ tỷ, nếu như là Tôn Thiên, nàng muốn sụp đổ. Nàng gật đầu một cái, nói: "Ê Diệp Phàm ca ca tu luyện công pháp đặc thù. Tại công pháp kia đại thành phía trước, không thể gần nữ sắc. Cho nên, hắn vẫn không có đụng ta." Tôn Thiên khẽ gật đầu, đích xác có một chút tác giả, sẽ cho thiên mệnh chi tử lộng thiết lập như vậy. Tu luyện một chút đồng tử công, đại thành sau, chiến lực sẽ càng thêm cường đại. Nhưng thường thường đồng tử công còn không có đại thành, sách trước tiên thái giám. Độc giả cũng nhìn cái tịch mịch. Tiếp lấy, Tôn Thiên không nhịn được nở nụ cười. Miệng méo Long Vương thêm cử kiếp kiếm chủ Diệp Phàm, lại còn luyện đồng tử công, đây thật là có chút tú. Bất quá, Diệp Khuynh Tư vẫn là xử nữ, đây không phải tiện nghi hắn sao? Tôn Thiên lại hỏi: "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi nói không có đụng là có ý gì?" "Hắn không cùng ngươi cái kia, nhưng cuối cùng hôn qua ngươi, ôm qua ngươi đi." Diệp Khuynh Tư lắc đầu, nói: "Ghê cũng không có." Diệp Phàm ca ca nói: "Nếu như thế, sẽ hỏng đạo tâm của hắn. Hắn chỉ dắt qua ta một lần tay." Tôn Thiên ngẩn người, nói: "Ê ngươi nói một lần, sẽ không phải là giết cả nhà của ta, đem ngươi cướp đi một lần kia à?" "Ân." Diệp Khuynh Tư gật đầu, có chút khổ sở. Nàng khát vọng Diệp Phàm ca ca ôm, nhưng lại khó như vậy. Nàng cũng không nhẫn tâm hỏng hắn đau khổ tu luyện công pháp, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tôn Thiên lập tức có chút thông cảm Diệp Khuynh Tư, cảm thấy Diệp Khuynh Tư thực sự là thảm. Tiếp lấy, Tôn Thiên hơi sững sờ nói: "Ta đang đồng tình cái gì a, nàng thế nhưng là cừu nhân. Hại chết nguyên chủ lão Lục cả nhà." Trên mặt một lần nữa khơi gợi lên một vòng nhân vật phản diện đặc hữu cười, Tôn Thiên nói: "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi cũng đừng khổ sở. Diệp Phàm không vừa lòng ngươi, ta thỏa mãn ngươi. Tới, cho chủ nhân ôm một chút." Diệp Khuynh Tư nao nao, có chút kháng cự, nhưng vẫn là đi tới Tôn Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Tư cho là mình sẽ chán ghét, thậm chí ác tâm. Nhưng mà, khi Tôn Thiên nắm chặt tay của nàng, ôm chầm eo của nàng, để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn lúc. Nàng vậy mà cảm nhận được yên tâm cùng thoải mái, trên linh hồn lại cũng có một loại cảm giác vui sướng. Ta đây là thế nào, ta vậy mà cảm thấy khoái hoạt. Chẳng lẽ ta thay lòng sao? Diệp Phàm ca ca thật xin lỗi, nhưng thật tốt thoải mái. Ô! Nàng lại nước mắt chảy xuống, không biết là khoái hoạt vẫn là thương tâm. Đinh! Ngươi ôm Diệp Khuynh Tư, lệnh Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Diệp Phàm khí vận âm 2. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh! Trước mắt Diệp Khuynh Tư thần phục tiến độ 5%. Đinh! Diệp Khuynh Tư thể xác tinh thần mỏi mệt, hôm nay không cách nào lại đề thăng thần phục độ. Túc chủ lựa chọn là lựa chọn 1, tiếp tục tiến hành, hơn nữa cầm xuống Diệp Khuynh Tư nhất huyết. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Nhắc nhở, xét thấy thần phục trải qua thấp, này hạn khả năng cao lọt vào phản vệ. Lựa chọn 2, để cho Diệp Khuynh Tư trở về, đồng thời gọi nàng bảo thủ bí mật, ngày mai tiếp tục đề thăng thần phục. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Chương 13, hôm nay giá đặc biệt. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn nghĩ, không hổ là nhân vật phản diện hệ thống, nhân vật phản diện giá trị đánh mát điểm. Xem như nhân vật phản diện, Tôn Thiên cảm thấy mình đi thận, cầm Diệp Khuynh Tư nhất huyết, không có vấn đề. Nhưng nếu như, vì vậy mà hỏng kế hoạch, vậy thì không đẹp. Dù sao ở trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện muốn cướp đoạt nữ chính trinh tiết, cuối cùng vui quá hóa buồn ví dụ cũng không ít. Không nóng nảy, trước tiên đem nàng thần phục độ tăng lên tới 100% lại nói. Lại nhìn một chút tuyển hạng, Tôn Thiên vỗ vỗ bên trong lê hoa đái vũ Diệp Khuynh Tư, nói ghế tốt, Diệp Khuynh Tư. Ngươi cần phải trở về, nhớ kỹ không nên đem sự tình hôm nay, nói cho Diệp Phàm. Ngày mai lại tới tìm ta. Ân, chủ nhân. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Khuynh Tư đi, gia hạn khế ước nàng rất tuyệt vọng, ngay cả hôn thư đều quên mang đi. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, trên mặt đã lộ ra cười. Làm nhân vật phản diện thật là cực kỳ khoái lạc. Còn lại là nắm giữ hệ thống nhân vật phản diện. Trước tiên ngược Trương Hồng ba người, lại đem Diệp Khuynh Tư biến thành nô lệ. Không biết hiện tại Diệp Phàm khí vận rớt xuống bao nhiêu. Tôn Thiên vừa nhìn về phía hệ thống. Thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm. Cấp bậc, sử thi cấp. Giá trị khí vận, 874. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, tìm kiếm cửu kiếp kiếm cửu kiếp kiếm chủ, trước mắt đã thu được cửu kiếp kiếm 4 bộ phân, chui kiếm, kiếm tuệ, mũi kiếm, lưỡi kiếm. Tu vi, luân hồi thất trọng. Đánh giết xác suất, 12 năm. Diệp Phàm khí vận rơi vào 874. Đánh giết Diệp Phàm xác suất cũng đề thăng, đạt đến 12.5%. Ý vị này, nếu như hắn ra lệnh Thánh Phong cường giả đi giết Diệp Phàm. 8 lần bên trong, có một lần Diệp Phàm chạy không thoát. Ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, tăng lên nhiều như vậy, rất không tệ. 2 ngày này kiếm lời không thiếu tích phân, đầy đủ mở ra hệ thống thương thành, không biết trong thương thành có cái gì. Có thế hối đoái bảo vật gì? Tôn Thiên lại nói. Hắn hệ thống thương thành, tại tích phân đạt đến 5 vạn liền mở khóa. Hiện tại hắn tích phân đạt đến 88.500. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, liên thông hệ thống. Lập tức một cái thương thành giao diện chiếu vào Tôn Thiên não hải. Cùng xuất hiện, còn có trong thương thành từng kiện bảo vật. Lúc Tôn Thiên nhìn thấy, giật mình. Nữ hoa thạch. Nắm giữ phục sinh tái sinh chi năng, hối đoái cần thiết tích phân 100 triệu. Hỗn độn thánh thể, nhân tộc đệ nhất thánh thể. Hối đoái cần thiết tích phân 100 triệu. Tác giả bàn phím, sử dụng sau, có thể sửa đổi một đoạn kịch bản. Hối đoái cần thiết tích phân 80 triệu. Huyền huyễn nữ chính thể triệu hoán, sử dụng sau, có thể triệu hoán một vị tùy ý huyền huyễn vị diện nữ chính. Hối đoái cần thiết tích phân 50 triệu. Thái từ không thể triệu hoán, sử dụng sau, triệu hoán thần thú thái từ không. Hối đoái cần thiết tích phân, 30 triệu. Tào tặc chi nhãn, một mắt để cho người ta đỉnh đầu xanh mơn mởn. Hối đoái tích phân, 5 triệu. Từ phụ bàn tay, đánh địch nhân một cái tát, lệnh địch nhân tinh thần rối loạn, mở miệng kêu ba ba. Hối đoái tích phân, 5 triệu. Rất im lặng. Viền ren nội y, hối đoái tích phân, 1. Nhiều loại bảo vật đều có, một bộ phận vô cùng đắt đỏ, thậm chí về giá cả ức, còn có một số tương đương thú vị. Cũng có một chút tiện nghi chi vật. Tỉ như roi da, ngọn nến các loại vật dụng thường ngày. Thậm chí còn có E3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng E thực đề sách, để cho Tôn Thiên không khỏi nghi hoặc. Khi nhân vật phản diện cũng là muốn thi sao? Lại đem hệ thống nhìn một lần, Tôn Thiên phát hiện hơn 8 vạn tích phân nói ít không ít. Có thể hối đoái hơn 8 vạn bộ viền ren nội y, hoặc hơn 8 vạn cây roi da, ngọn nến các loại vật dụng thường ngày. Nhưng nói nhiều lại không nhiều. Nhiều lắm là mua được thiên gia nhị phẩm, tam phẩm bảo vật. Phút chốc, Tôn Thiên ánh mắt bị Thương Thành trên cùng băng biểu ngữ hấp dẫn. Hôm nay giá đặc biệt, Thánh Nguyên Quyết, Thánh Giai Ngũ Phẩm Bí Pháp. Thi triển sau, có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, thời gian kéo dài 3 phút. Hối đoái cần thiết tích phân 8 vạn. Tôn Thiên ngẩn người. Kỹ năng này có chút lợi hại. Có thể đề thăng sức chiến đấu gấp 10 lần. Đây quả thực chân đạp thiên mệnh, cướp bóc thiết yếu chi vật. 8 vạn tích phân, rất đáng. Tôn Thiên tự nói, nhìn một chút trong Thương Thành, khác cùng cấp bậc thánh giai võ kỹ 7, 80 vạn tích phân giá cả, Tôn Thiên cảm thấy càng đáng giá. Hệ thống, cho ta đổi. Đinh. Tiêu hao tích phân 8 vạn. Chúc mừng túc chủ thu được Thánh Nguyên Quyết. Phải chăng tu luyện? Tu luyện. Một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác truyền khắp toàn thân, Tôn Thiên trong nháy mắt nắm giữ Thánh Nguyên Quyết. Cảm nhận được Thánh Nguyên Quyết cường đại, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười. Không tệ. Cứ như vậy, thực lực của ta lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta nên đi tìm sư phụ. Tôn Thiên bước ra cung điện, hướng Cửu Âm Phong phương hướng mà đi. Nửa giờ sau, Tôn Thiên bước lên Cửu Âm Phong đỉnh núi. Đẩy ra đỉnh núi Cửu Âm Thánh Cung Đại Môn, Tôn Thiên gặp được Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao tiên tư ngọc mạo, tuyệt thế vô song, eo thon tinh tế, nhu thuận ba búi tóc đen rủ xuống tại sau lưng. Nàng linh lung tinh tế trên thân thể, mặc một bộ ánh trăng áo bào, váy vừa mới che lại đầu gối, lộ ra đùi đẹp thon dài cùng với trong suốt chân ngọc. Trên người nàng tản ra thật mỏng ánh sáng nhạt, giống như một vị trong giấc mộng tiên tử. Nàng dường như đang tu luyện, trắng nõn hai chân ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên đan điền phía trước. Cảm nhận được Tôn Thiên đi vào, Tần Thánh Giao chậm rãi mở ra minh nguyệt đồng dạng mỹ lệ mắt, thiên địa đều thất sắc đứng lên. Tần Thánh Giao trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, môi anh đào khẽ mở nói, "Ghê Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Tôn Thiên mỉm cười, đang muốn mở miệng, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, tà ác nói, "Kiệt kiệt kiệt. Sư phụ, ta muốn ngươi giúp ta tu luyện." Nói xong, xé rách quần áo trên người. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tuyển hạng 2, Dương Quang nói, "Sư phụ, ta nhớ ngươi lắm. Ta tới nhìn ngươi một chút." Nói xong, tiễn đưa sư phụ một chùm nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Chương 14, muốn cho sư phụ có miệng khó trả lời. Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng 1 lại trực tiếp đối với sư phụ tiến hành mãnh nam dụ hoặc. Mà tuyển hạng 2 bên trong nồng tình hoa hồng, không phải thông thường hoa hồng, mà là hệ thống Thương Thành độc hữu. 10 cái tích phân một chùm, tặng cho Hồng Nhan, có thế đề thăng gấp đôi hảo cảm. Bây giờ cho hắn bộ dạng này tuyển hạng. Là đem sư phụ xem như chiến lược đối tượng sao? Bất quá, Tôn Thiên cũng không ngại, hắn vốn là có hướng sư ý nghĩ. Hắn quả quyết hoa 10 cái tích phân, từ trong hệ thống đổi một chùm nồng tình hoa hồng. Tôn Thiên ảo thuật từ trong hệ thống lấy ra nồng tình hoa hồng, tiếp đó đi tới Tần Thánh Giao trước mặt, mỉm cười, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm, ta ghé thăm ngươi một chút. Bó hoa này, ta trên đường hái, tặng cho ngươi. Hảo một chùm tiên diễm đỏ rực hoa hồng. Tần Thánh Giao nhãn tình sáng lên, lập tức trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Cho dù, thế giới này hoa hồng hoa ngữ, cùng Tôn Thiên chỗ thế giới kia có chỗ khác biệt, cũng không kém bao nhiêu. Tần Thánh Giao trắng Tôn Thiên một mắt, nói e không biết lớn nhỏ. Bái bản đế vi sư, còn gọi bản đế tiểu tỷ tỷ, thật là không có đại một tiểu. Lại vẫn tiễn đưa vi sư loại hoa này, ngươi biết tiễn đưa loại hoa này, ý vị như thế nào sao? Tôn Thiên cười nói, e sư tôn, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là tiểu tỷ tỷ, ta cũng ưa thích xưng hô như vậy ngươi. Ta không rõ ràng, hoa này ý vị như thế nào? Chỉ cảm thấy cùng sư tôn tiểu tỷ tỷ rất xứng đôi, liền trích tới. Ngươi thích không? Nói xong, Tôn Thiên đem hoa hồng đưa cho Tần Thánh Giao. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi gắn cái vô sĩ láo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Ngươi gắn cái vô sĩ láo. Tần Thánh Giao ngược lại đối với ngươi dâng lên hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng, Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm gấp bội đề thăng. Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ hơn. Nàng cúi đầu nhìn về phía đỏ rực hoa hồng, lại dụng thần thức lướt qua, phát hiện tổng cộng 33 đóa. 33 đóa hoa hồng là đại tình chân ý thiết e ý tứ, đại biểu tình nhân ở giữa nồng tình mật ý. Giữa thầy trò, căn bản không nên tiễn đưa dạng này hoa. Tần Thánh Giao thầm nghĩ, e tiểu tử này nhất định cố ý, nhưng bản đế vì cái gì vui vẻ như vậy, đơn giản không nên. Nhất định là rất lâu, không có ai tiễn đưa bản đế hoa nguyên nhân. Tuyệt đối không phải bản đế bị hắn treo chọc đến tâm khảm đi. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao giống như lại chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, tuyệt sắc tiên nhan lại vì đó đỏ lên. Bởi vì hôm nay nàng không có ý định đi ra ngoài, mặc trên người quần áo, có chút tùy ý, trước người vải vóc cũng không có nhiều như vậy. Bây giờ, nàng rõ ràng cảm nhận được đứng ở trước mặt Tôn Thiên, còn vụng trộm nhìn mình. Từ Tôn Thiên cái góc độ này nhìn hết, đều bị hắn nhìn rõ ràng. Nói thầm một tiếng tiểu lưu manh, Tần Thánh Giao vội vàng che bộ ngực mình, khuôn mặt ửng đỏ đứng lên, nói, ệ Thiên Nhi, ngươi có lòng. Bó hoa này, đi giúp vi sư cắm đứng lên đi. Tôn Thiên đáng tiếc thu hồi ánh mắt, cười hỏi, ệ sư tôn tiểu tỷ tỷ, cắm đâu bên trong? Nơi đó. Tần Thánh Giao đầu ngón tay chỉ hướng đại điện một chỗ một cái xinh đẹp bình hoa, lại đưa tay bên trong hoa hồng buộc giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên tiếp nhận hoa tươi, đi tới bình hoa phía trước. Tiếp đó quay đầu lại nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ là cắm ở đây sao? Ân. Tần Thánh Giao gật đầu. Vậy ta cắm, sư tôn tiểu tỷ tỷ ngươi thấy được sao? Toàn bộ tiến vào. Tần Thánh Giao rất im lặng. Rõ ràng là nghiêm chỉnh xen động tác, bị Tôn Thiên nói không thể tả được như vậy. Tần Thánh Giao im lặng đến cực điểm, lại không có sinh khí. Bởi vì nàng vốn là biết Tôn Thiên là cái tiểu sắc phê. Đối với hắn hành động, có chuẩn bị tâm lý. Liếc mắt, Tần Thánh Giao lại Tôn Thiên hướng nói, ệ Thiên Nhi, tu vi của ngươi thế nào? Ta nhường ngươi mau chóng củng cố dễ tu vi, ngươi củng cố xong chưa? Tôn Thiên một lần nữa về tới Tần Thánh Giao trước mặt, cười nói, ệ sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta đã củng cố tốt. Ta còn đem lúc đầu cảnh giới, đều rèn luyện đến hoàn mỹ. Ngươi nhìn. Nói xong, Tôn Thiên vận chuyển công pháp, đem linh hải lục trọng khí tức cho tản mát ra. Trên người hắn tản ra ra ánh sáng nhàn nhạt. Cùng bình thường linh hải lục trọng người song cùng, là màu vàng ống. Tầng tầng lớp lớp, giống màu vàng hoa sen, lại tổng cộng có mười mấy tầng quang. Tần Thánh Giao đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt đã lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hoàng mỹ chi cảnh. Ngươi vậy mà đem linh hải lục trọng, rèn luyện đến hoàng mỹ chi cảnh. Chẳng những là linh hải lục trọng, ngươi đem lúc trước mỗi một cảnh giới, đều đạt đến rèn luyện đến hoàn mỹ. Thiên Nhi, ngươi làm sao làm được? Một chút thiên kiêu, tại tu vi đạt đến đại cảnh giới đỉnh phong, tỉ như linh hải cửu trọng đỉnh phong, mệnh luân cửu trọng đỉnh phong, hoặc sinh tử cảnh giới cửu trọng đỉnh phong các loại lúc. Vì làm tốt hơn đột phá, vì sau khi đột phá trở nên mạnh hơn, mới sẽ đi hoa đại lượng thời gian rèn luyện cảnh giới, đem cảnh giới tăng lên tới hoàn mỹ. Tục xưng hoàng mỹ chi cảnh. Nhưng thường thường số đông chỉ có thể làm đến tới gần hoàng mỹ. Bởi vì chân chính hoàng mỹ chi cảnh quá khó khăn, cũng muốn tiêu hao không thể tính toán thời gian. Giống Tôn Thiên loại này, đem trước đây đạt đến qua mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều rèn luyện đến hoàng mỹ, Tần Thánh Giao cơ hồ không có gặp qua. Duy nhất một người là nàng đại sư tỷ, cũng chính là bây giờ thánh cung đệ nhất nữ đế. Tôn Thiên cười nói, ta cũng không biết làm sao làm được. Hai ngày này ta tùy tiện tu luyện một chút, cứ như vậy. Tần Thánh Giao ngạc nhiên, có chút không tin Tôn Thiên lời nói này. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Thiên tất nhiên là đem thời gian dài dùng vào tu luyện, mới có thể đem cảnh giới rèn luyện đến hoàn mỹ. Nhưng dù cho như thế, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian liền làm đến loại trình độ này, nghịch thiên. Nghĩ tới đây, Tần Thánh Giao đều có chút kích động, không hổ là nàng tốt đẹp đồ nhi, nắm giữ đại đế chi tư. Thiên nhi, ngươi không hổ là trùng đồng giả, tu hành vượt xa vi sư đoán trước. Vi sư vì ngươi cao hứng. Vi sư quyết định xong tốt ban thưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tôn Thiên sững sờ, nói ê sư tôn, ban thưởng gì cũng có thể sao? Đương nhiên. Tần Thánh Giao mở miệng, tiếp lấy lại bổ sung và chỉ cần không quá phận. Tôn Thiên lập tức phiền muộn. Trong lòng một cái tuyệt vời ý nghĩ, cứ như vậy tan vỡ. Hắn cũng âm thầm kỳ quái. Rõ ràng sư phụ nói là ban thưởng, nhưng mình tại sao lại cùng một chút tà ác trừng phạt liên hệ với nhau? Không nhịn được tự xét lại. Chẳng lẽ mình thực sự là một cái người tà ác sao? Tôn Thiên lắc đầu, cố gắng tướng lệnh Tần Thánh Giao có miệng khó trả lời hình ảnh, vung ra não hải bên ngoài, cười nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, vậy thì sẽ giúp đệ tử truyền công a, kính nhờ. Đệ tử muốn trở nên càng mạnh hơn. Chương 15, không thể tả được. Tần Thánh Giao nghe vậy sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ hơn. Thiên nhi, ngươi xác định. Ngươi không cảm thấy, hẳn là thừa này hướng vi sư muốn một chút bảo vật sao? Bảo vật nào có sư phụ hương? Tôn Thiên thốt ra. Tần Thánh Giao nói ơ ngươi nói cái gì? Tôn Thiên sững sờ, không nghĩ tới, lập tức đem lời trong lòng nói ra. Nhìn xem Tần Thánh Giao có chút ánh mắt nguy hiểm, Tôn Thiên vội vàng cười ha hả, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta không nói gì. Ta nói là, đệ tử làm sao dám ham sư tôn bảo vật? Sư tôn muốn cho đệ tử bảo vật, sẽ cho. Đệ tử không dám yêu cầu xa vời. Đệ tử chỉ cần sư tôn tiểu tỷ tỷ vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp, vĩnh viễn đẹp mắt như vậy, liền đủ hài lòng. Đinh. Ngươi đùa giỡn Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Đùa giỡn Tần Thánh Giao, lại làm cho Tần Thánh Giao đối với ngươi dâng lên hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 1000. Miệng lưỡi trơn tru. Tần Thánh Giao khinh bỉ nói, trong lòng nhưng có chút vui vẻ. Xác nhận qua ánh mắt, là một cái tiểu sắc phê. Bất quá, Tần Thánh Giao cũng không để ý. Chủ yếu là cảm thấy, Tôn Thiên chỉ là miệng ba hoa, sẽ không thật sự đem chủ ý đánh tới trên người mình. Mặt khác, toàn bộ thánh cung ngoại trừ Tôn Thiên, cũng sẽ không có người dám dùng giọng nói như vậy nói chuyện với nàng. Cùng Tôn Thiên trò chuyện, mới mẻ lại vui vẻ. Tần Thánh Giao tay ngọc vừa nhất, một cái tản ra tiên linh lực ngọc giản, xuất hiện ở trong lòng bàn tay ở trong, lập tức môi anh đào khẽ mở, nói, ghê thiên nhi, so sánh bảo vật, giai đoạn hiện tại ngươi, cần càng thêm chú trọng tự thân tăng lên. Ngọc giản này bên trong, ghi lại là Cửu Dương Tiên Quyết. Nó là một môn tiên cấp công pháp, cũng là ta Âm Dương Thánh Phong truyền thừa chi pháp, thích hợp nam tử tu luyện. Cấp bậc cùng vi sư tu luyện Cửu Dương Thánh Quyết cấp bậc tương đương, đạt đến tiên cấp ngũ phẩm. Ngươi cầm lấy đi tu luyện. Tiên cấp ngũ phẩm công pháp. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, vội vàng vui rạo rực nhận lấy ngọc giản, nói ẻ đa tạ sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, bây giờ có thể cho ta truyền công sao? Tôn Thiên lại hỏi. Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ tươi, gia hỏa này liền nghĩ chuyện này. Mặc dù truyền công thời điểm, nàng vận dụng lực lượng pháp tắc, Tôn Thiên không thấy mình. Nhưng mà, hắn không biết, xem như sư tôn, ở trước mặt hắn bỏ đi quần áo, rất xấu hổ sao? Bất quá Tần Thánh Giao không cách nào cự tuyệt. Nàng mới vừa chính mình nói, vô luận Tôn Thiên muốn cái gì, nàng cũng đáp ứng. Xem như sư tôn, không thể nuốt lời. Tần Thánh Giao hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm, nói ê bỏ đi quần áo, tiếp đó ngồi xuống đi. Tốt, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đem áo của mình cho bỏ đi, tiếp đó tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tần Thánh Giao mắt nhìn Tôn Thiên cường tráng thân thể, nàng đáy mắt lóe lên một vòng ý xấu hổ, lập tức vội vàng giơ tay lên. Nàng trắng như tuyết như ngọc nhẹ tay nhẹ nắm chặt, lập tức, một cổ pháp tắc khí tức, lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra. Tiếp lấy, toàn bộ cung điện đều bị bóng tối thôn phệ. Lại nhìn mắt Tôn Thiên, Tần Thánh Giao rút đi trên người quần áo, tại trước mặt Tôn Thiên ngồi xuống. Nàng trắng như tuyết bàn tay nâng lên, cùng Tôn Thiên bàn tay đụng vào nhau. Hai người đối mặt với mặt, tiến nhập trạng thái truyền công. Một cổ trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái, lần nữa truyền khắp Tôn Thiên toàn thân. Thật thoải mái a, sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi thoải mái hay không? Tần Thánh Giao khóe miệng co giật, nói, ta cũng không có cảm giác gì. Tôn Thiên nói, ê làm sao lại, ta thư thái như vậy, ngươi làm sao lại không có cảm giác? Chẳng lẽ là không đủ dùng lực? Tần Thánh Giao cái trán phủ lên hắc tuyến, có một loại đem Tôn Thiên đánh bay xúc động. Lại nói tiếp, ta liền đánh ngươi. Nhắm mắt lại, không cho phép lại nói mò. Tôn Thiên nói, ê úc úc, sư Tôn tiểu tỷ tỷ, bất quá, nhắm mắt lại, mới gọi nói lời bịa đặt a ngạch. Tốt a, ta không nói. Để cho công bằng, sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng nhắm mắt lại a. Hừ, ta tự nhiên sẽ đóng lại. Tần Thánh Giao khinh thường mở miệng, lại nhìn Tôn Thiên một mắt, tiếp đó đỏ mặt, nhắm mắt lại. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là linh hải thất trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là linh hải bát trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là linh hải cửu trọng. Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao trữ lượng linh lực là hoàn toàn khác biệt hai cái cấp bậc. Giống như ung dương đại hải hướng về hồ nước rót nước. Tại nữ đế truyền công phía dưới, Tôn Thiên tu vi nhanh chóng đề thăng. Không đến hai canh giờ thời gian, Tôn Thiên thăng liền ba cấp, đạt đến linh hải cửu trọng. Tôn Thiên thể xác tinh thần vui vẻ, lập tức chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt đen như mực, Tôn Thiên không chút do dự thi triển trùng đồng. Theo một vòng tia sáng từ trong mắt khuếch tán ra, trọng đồng phá vọng chi năng xuyên thấu hắc ám pháp tắc mê vụ. Trong chốc lát trong đại điện cảnh tượng, lộ ra ở Tôn Thiên trước mặt. Vô cùng rõ ràng, cùng giữa ba ngày không có khác nhau. Tôn Thiên đầu tiên thấy được Tần Thánh Giao tuyệt sắc tiên nhan. Nàng nhắm đôi mắt đẹp, nhưng mà tiên trên mặt mang theo đỏ ửng, giống như ánh bình minh ánh tuyết, phá lệ động lòng người. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ thật đẹp. Trong lòng Tôn Thiên khen một câu, tiếp đó lại nhanh chóng nhìn xuống dưới đi. Hắn muốn thấy được tuyệt mỹ cảnh tượng, nhưng một giây sau, Tôn Thiên hơi sững sờ. Vào mắt, càng là một mảnh thánh quang. A à, cái này. Tôn Thiên ngẩn người, nhớ lần trước thi triển trùng đồng, cũng không phải là như vậy. Hắn theo bản năng cảm thấy là Tần Thánh Giao thi triển chướng nhãn pháp. Nhưng nghĩ lại, cho dù là pháp tắc mê vụ đều không thể ngăn cản trùng đồng, chướng nhãn pháp hẳn là cũng không thể. Không nhịn được nghĩ tới hệ thống, Tôn Thiên nói, ghê hệ thống, chuyện gì xảy ra? Như thế nào đánh cho ta mã? Đinh. Hồi ký chủ, bản hệ thống là vì túc chủ hảo. Cầm thảo, quả nhiên là cẩu hệ thống làm chuyện tốt. Còn vì hắn tốt. Đơn giản chết cười. Hệ thống, ngươi ảnh hưởng ta thưởng thức cảnh đẹp, còn nói tốt với ta. Đinh, đương nhiên. Cảnh này tuy đẹp, lại hung hiểm dị thường. Tôn Thiên nói, y úc, nói thế nào? Hắn chỉ biết là sư phụ hắn thật hung, là 36 long, nhưng hung hiểm, không biết bắt đầu nói từ đâu. Hệ thống e đinh. Túc chủ có biết, vì cái gì cả triều văn võ, nhưng lại không có một người dám nói. Tôn Thiên y ân. Hệ thống e đinh. Túc chủ có biết, vì cái gì thần bí của đồng thần thú, đều ở nhìn chằm chằm. Tôn Thiên nói y ân. Chẳng lẽ là. Đinh, không tệ. Vì toàn bộ vị diện không bị thần thú thôn phệ, cho nên bản hệ thống làm nho nhỏ xử lý. Ta sát. Tôn Thiên thân thể chấn động, nghĩ tới một số việc. Đó chính là hắn trước đó đọc tiểu thuyết thời điểm, thường xuyên nhìn thấy chỗ đặc sắc, nhưng bỗng nhiên liền không có. Cho là tác giả huy đao tự cung. Nhưng hiểu rõ sau mới biết được, là bị hài hòa thần thú nuốt. Tôn Thiên nói e hệ thống. Ta hiểu rồi. Ngươi thực sự là dụng tâm lương khổ. Nhưng mẹ nó, cũng quá bất hợp lý. Chỉ thấy sư Tôn khuôn mặt, phía dưới cổ một mảnh quang. Ta còn muốn không cần kiếm lời tích phân. Hệ thống không có trả lời, tự hồ cũng tại trầm tư, một lát sau, mới vang dội tiếng vang lanh lảnh. Em, đích xác quá mức, muốn trách thì trách. Không đề cập tới cũng được, thánh quang thu nhỏ bên trong. Đinh. túc chủ sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Thánh khiết tia sáng phạm vi bắt đầu giảm bớt tới trình độ nhất định, liền ngừng lại. Cái này còn tạm được. Tôn Thiên cười hắc hắc. Không thể không nói, sư phụ thật đẹp. Dù là vẫn như cũ che thánh quang, nhưng vẫn là đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, cho hắn vô tận đoán mò. Lúc này, Tần Thánh Giao tự hồ cảm nhận được cái gì, mí mắt khẽ nhúc nhích, từ từ mở mắt. Chương 16, Diệp Phàm. Trong lòng Tôn Thiên cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại. Một bên nhắm mắt lại, một bên ở trong lòng mặc niệm. Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, sư tôn thì nhìn không đến. Trong đại điện, Tần Thánh Giao nhìn về phía Tôn Thiên, lại hồ nghi nhìn về phía bốn phía. Cảm giác có người ở nhìn trộm chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh pháp tắc mê vụ một chút cũng không có tiêu thất. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Tần Thánh Giao lẩm bẩm, liếc Tôn Thiên một cái, lập tức chậm rãi lại hai mắt nhắm nghiền. Hô! Nguy hiểm thật, kém chút bị phát hiện. Không có chờ được sư phụ bộc phát, Tôn Thiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn chỉ thấy thánh quang, nhưng nói ra, sư phụ chắc chắn không tin. Bây giờ, lo lắng bị Tần Thánh Giao phát hiện, Tôn Thiên không tiếp tục mở mắt. Bất quá, tại an ổn truyền công nửa giờ sau, tu vi đạt đến mệnh luân cảnh sau, Tôn Thiên tâm vừa nhột ngứa đứng lên, lập tức lại mở mắt. Đinh! Túc chủ sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh! Túc chủ sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.